Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1389, chương 105 trở về. Dựa theo Mộc Tử Hy nói, lưu ngôn mận nơi cái kia hiện thực, đồng dạng là một khối thuộc về diện cháo nam thế lực, đóng quân khu vực. Ở lưu ngôn mận trở thành cao cấp giám đốc, rời đi khi có đối hắn đề cập chính mình sở đi địa phương. Diện cháo nam chủ yếu thế lực cơ hồ đều ở dưới trong hiện thực. Ở đệ nhị vực thế lực chỉ là rất ít một bộ phận. Mộc Tử Hy cũng không rõ ràng lắm cụ thể có bao nhiêu người, lại có bao nhiêu là cao cấp giám đốc, thậm chí là tổng giám cấp bậc. Rốt cuộc hắn thực lực hữu hạn, rất nhiều chuyện căn bản tiếp xúc không đến. Bất quá hiện tại Lưu Ngôn Mẫn trở thành cao cấp giám đốc, cho nên hắn cảm thấy hoặc nhiều hoặc ít có thể tiếp xúc đến một ít. Hạ Thiên Kỳ tuy rằng lo lắng Lưu Ngôn Mẫn ân nguy, nhưng là cũng không có lập tức đuổi qua đi, tính toán chờ hắn từ hiện thực trở về, ở thông qua Thường Châu bên kia không gian thông đạo, đi hướng Lưu Ngôn Mẫn nơi hiện thực. Không đem diện cháo nam muốn làm sự tình biết rõ ràng, hắn trong lòng tổng cảm thấy không yên ổn. Phía trước hắn là không có thực lực đi càng thêm tường tận điều tra diện cháo nam, nhưng trước mắt hắn tắc đã cụ bị thực lực này, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Nếu cùng diện cháo nam thù đã kết hạ, như vậy nên có hiểu biết vẫn là yêu cầu. Bởi vì so với hắn đối diện cháo nam hiểu biết, hiển nhiên diện cháo nam muốn càng thêm hiểu biết hắn. Cho nên bất luận ở trên thực lực thế nào, chỉ ở điểm này hắn cũng đã rơi xuống hạ phong. Mộc Tử Hy tính toán tạm thời lưu tại bên này, chờ Hạ Thiên Kỳ khi nào tìm được Lưu Ngôn Mẫn, hắn ở đi theo cùng nhau lui lại không muộn. Hạ Thiên Kỳ cũng không kiên trì, theo sau liền rời đi cự tuyệt hắn. Nói một ngàn nói một vạn vẫn là lo lắng diện cháo nam bên kia. Cứ như vậy, ở cùng Mộc Tử Hy tạm đừng sau, Hạ Thiên Kỳ liền rời đi Triệu Châu Thành, lần thứ hai quay trở về nước ngoài. Một thiên hậu, ở một chỗ bị vứt đi ngầm trong thông đạo, Hạ Thiên Kỳ đoàn người lần lượt từ giữa đi ra, rốt cuộc về nhà. Cảm giác ngay cả hô đi vào không khí đều không giống nhau. Sảng, đi vào mặt trên, nhìn bốn phía quen thuộc cảnh tượng, Ngô Địch cùng Hạ Thiên Kỳ đều nhịn không được cảm khái một câu. Hạ đại ca, muốn hay không liên hệ Ân Quốc? Không vội, chờ chúng ta trở lại Phúc Bình lại nói, nếu Hồi Đô đã trở lại, như vậy tự nhiên là không lo không thấy được Triệu Ân Quốc. Hạ Thiên Kỳ thử đem quỷ vực bao trùm, tiện đào muốn đem toàn bộ hiện thực bao trùm. Nhưng mà làm hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, ở hiện thực phía bắc khu vực, lại tồn tại một chỗ cách ly phiến khu. Hắn quỷ vực căn bản vô pháp thực hiện bao trùm. Hơn nữa ở mặt khác vài tòa thành thị phụ cận, hắn quỷ vực cũng gặp rất lớn trình độ ảnh hưởng. Xem ra này hiện thực thật đúng là chính là tàng long ngọa hổ, cất giấu rất nhiều ta phía trước sở nhìn không tới đồ vật a. Hạ Thiên Kỳ trước vài lần trở về, thực lực sai không có hiện tại như vậy cường đại, tuy rằng có thể làm được cực đại phạm vi thuấn di, nhưng là lại không cách nào đem quỷ vực bao trùm trụ toàn bộ thế giới hiện thực. Mà quỷ vực còn lại là dùng cho cảm giác tốt nhất phương thức. Nơi nào tồn tại quấy nhiễu, nơi nào tồn tại phong ấn lực lượng, đều có thể cảm ứng rõ ràng. Hắn phía trước đang nghe Mộc Tử Hy nói hoài nghi bên này hiện thực khả năng cất giấu cái gì bí mật khi, còn cảm thấy khả năng tính rất nhỏ. Nhưng trước mắt vừa thấy tắc rất có thể liền như Mộc Tử Hy sở đoán rằng như vậy. Làm sao vậy? Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ mắt lộ ra trầm tư không nói lời nào, Sở Mộng Kỳ ở bên cạnh hỏi hắn một câu. không có gì, chúng ta về trước Phúc Bình thị đi. Lần này trở về chủ yếu mục đích chính là thăm người thân, hiện tại những người này thực lực yếu nhất liền phải thuộc Vương Tang Du. Nhưng là Vương Tang Du cũng đã tới rồi giám đốc cấp bậc, cho nên mặc dù không cần Hạ Thiên Kỳ, bọn họ tại đây trong hiện thực cũng cơ hồ có thể thực hiện tùy thời tùy chỗ thuấn di. Mấy cái hô hấp gian, mọi người liền đã là về tới Phúc Bình thị, về tới bọn họ lúc ban đầu sở trụ kia đống biệt thự. Đẩy ra biệt thự môn, Hạ Thiên Kỳ đi tuốt đàng trước mặt, Ngô Địch đám người tắc lần lượt đi theo hắn phía sau. Sân quét tước thực sạch sẽ, bể bơi thủy cũng như là tân đổi bộ dáng. Mặc dù bọn họ không hề nơi này cũng như cũ có người tiến đến quét tước. Tang Du, ngươi nói cho Ân Quốc cùng Diêu Chí một tiếng đi. Buổi tối đại gia cùng nhau ăn một bữa cơm mani tốt, đem triệu tập bằng hữu chuyện này giao cho Vương Tang Du. Hạ Thiên Kỳ bật lửa một cây thuốc lá, liền đi vào biệt thự. Loại này từ tình thế khẩn trương đệ nhị vực trở lại hiện thực cảm giác, giống như là ngày thường bên ngoài bôn ba lao lực. Tới gần cửa ải cuối năm, ngồi mười mấy giờ xe lửa về đến nhà giống nhau, thật là dỡ xuống tràn đầy mỏi mệt, trong lòng cũng sẽ trở nên phi thường bình thản. Hạ Thiên Kỳ nhìn nhìn hắn ở đệ tam minh phủ người cầm quyền quyền hạn. Trên thực tế cái này quyền hạn, mặc dù hắn tiến vào dị vực, bị quỷ trấn phong vây cũng như cũ không có biến mất. Có thể thấy được loại này quyền hạn là có thể vượt địa vực. Đến nỗi thông tin hào tắc vô pháp làm được điểm này. Thông qua đệ tam minh phủ quyền hạn nhìn thoáng qua, hắn đột nhiên có chút kinh ngạc phát hiện, chỉ là xin đệ tam minh phủ chủ quản khảo hẹp cũng đã không dưới 20 người. Còn có bao gồm Triệu Ân Quốc ở bên trong mấy cái trước mắt vẫn là chủ quản danh hiệu. Khoảng cách cao cấp chủ quản khảo hẹp kỳ hạn cũng đã không còn mấy thiên. Hắn tuy rằng là đem quyền hạn phân cho Triệu Ân Quốc một bộ phận, nhưng là hắn lại vô pháp đều phân cho Triệu Ân Quốc, cho nên có một số việc Triệu Ân Quốc cũng không làm chủ được. Triệu Ân Quốc có thể làm đơn giản chính là phân phối một chút nhiệm vụ. Còn nữa, chính là Diện Cháo Nam cũng đã thoát ly đệ tam minh phủ. Đệ tam minh phủ cao cấp chủ quản số lượng trước mắt chỉ có chính hắn, nhưng hiển nhiên thực lực của hắn cũng đã sớm không phải cái này cấp bậc. Vương Tăng Du cùng Triệu Ân Quốc thực lực vẫn luôn kém không phải rất nhiều. Vương Tăng Du nếu đã trở thành giám đốc, như vậy Triệu Ân Quốc cũng nên không sai biệt lắm money, chỉ là có này cao cấp chủ quản khảo hẹp tạp, cho nên cấp bậc mới vẫn luôn không thăng lên đi. Bất quá hắn lần này trở về, tự nhiên hết thảy đều hảo thuyết. Ngày này, Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tĩnh Xu đám người, từ khi trở về liền đãi ở biệt thự nào cũng chưa đi. Hơi muộn một ít thời điểm, tăng lên ước chừng một vòng lớn, Triệu Ân Quốc cùng Diêu Chí mới trước sau chạy tới. Mọi người gặp mặt đều thật cao hứng. Triệu Ân Quốc cũng cùng nguyên lai giống nhau, ở Hạ Thiên Kỳ bên tai vẫn luôn tiền bối kêu cái không ngừng. Liền như Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, u đọc sách Triệu Ân Quốc ở tài nguyên nguyên vẹn dựa vào Hạ thực lực cũng đã đi tới giám đốc cấp bậc. Chỉ là bởi vì hắn không hề cho nên vô pháp khảo hạch cao cấp chủ quản. Nhưng liền như đại đa số người giống nhau, ở Triệu Ân Quốc có được giám đốc thực lực sau, minh phủ hệ thống cho hắn mang đến cường hóa tác dụng liền cơ hồ cùng cấp với biến mất. Diêu Chí tuy rằng làm một ít tìm kiếm tài nguyên sống, nhưng như cụ không phải minh phủ người. Nghe Triệu Ân Quốc nói đã từ mất đi bạn gái thống khổ đi ra, cũng nảy mầm ra tìm cái bạn gái một lần nữa, bắt đầu ý niệm Mani Hạ Thiên Kỳ vốn là tưởng đồ cái phương tiện, tìm cái khách sạn ăn thượng một bữa cơm. Nhưng là Triệu Tĩnh Xu lại đáp ứng, chính là cùng Vương Tăng Du đi ra ngoài mua chút đồ ăn, trở về thân thủ cho bọn hắn làm một đốn phong phú bữa tiệc lớn. Dùng Triệu Tĩnh Xu nói, nếu đều về đến nhà, còn sao có thể lại đi bên ngoài ăn cơm money uống rượu. Mọi người lại không khỏi thổn thức hàn huyên lên. Triệu Ân Quốc phía trước liền muốn đi đệ nhị vực, nhưng là bị Hạ Thiên Kỳ ngạch giữ lại, giúp hắn quản lý đệ tam minh phủ. Cho nên đối với bọn họ ở đệ nhị vực trải qua hết thảy phi thường tò mò. Cả đêm, cơ hồ đều đang nghe hắn các loại mười vạn cái vì cái gì. Hết chương.